Chương 41. Tóc của em rối hết rồi. Khi nói, Phó Thiên Thiên nhìn Trịnh Tiên với ánh mắt đầy thách thức. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên có thể dễ dàng khơi dậy tình hiếu thắng ở sâu trong lòng người ta. Trịnh Tiên khẽ cử động hai cánh tay, hoạt động cánh tay mình một lúc, cơ bắp toàn thân bắt đầu nổi hết lên. Sau đó anh ta đột ngột lao về phía Phó Thiên Thiên, chụp lấy bả vai cô. Phó Thiên Thiên nhanh nhẹn tránh thoát khỏi bàn tay của Trịnh Tiên, tung một cú đá không hề khách sáo. Mặc dù lực chân của Phó Thiên Thiên chưa đủ mạnh, nhưng hiện giờ trên chân của cô có đeo một vật nặng. Lực của cú đá này nặng hơn mấy phần so với bình thường. Trịnh Tiên bị ăn một cú đá của Phó Thiên Thiên vào bụng. Anh ta khẽ rên lên rồi lùi về sau hai bước. Bị cô đá trúng, trong lòng Trịnh Tiên bùng lên lửa giận. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một cô gái áp đảo trong khi giao đấu. Nhưng sau đó Phó Thiên Thiên vô số lần cho Trịnh Tiên hiểu thế nào là bị áp đảo từng chút một. Cách đó không xa, Bùi Diệp và Thạch Kiều đứng quan sát tình hình bên này. Thạch Kiều không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái tên Trịnh Tiên này đã nhắc anh ta là đừng trêu chọc Phó Thiên Thiên. Sao anh ta vẫn còn trêu cô chứ? Cậu chủ, tôi sẽ đi ngăn bọn họ ngay bây giờ. Bùi Diệp nhìn cảnh trước mắt, hờ hững thốt ra hai chữ. Không cần. Sau khi Trịnh Tiên bị Phó Thiên Thiên đạp ngã xuống đất lần thứ N, cô lạnh lùng cúi đầu nhìn Trịnh Tiên, ra lệnh với giọng điệu khiêu khích. Đứng lên. Ngã xuống đất vô số lần, đứng lên vô số lần, Trịnh Tiên luôn gắng sức đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Thiên Thiên bằng vẻ mặt không chịu thua. Tiếp tục. Hai vệ sĩ vội chạy tới khuyên can. Đội trưởng, anh không thể đánh nhau với cô ấy nữa đâu. Trịnh Tiên chán ghét đẩy họ ra. Cút. Tiếp đó, anh ta bày ra tư thế tấn công, nhanh như chớp, vung nắm đấm về phía Phó Thiên Thiên. Nhưng nắm đấm của cô còn nhanh hơn, nhằm thẳng vào mặt Trịnh Tiên. Máu trong người Trịnh Tiên gần như đông lại. Nếu nắm đấm của Phó Thiên Thiên nện trúng vào mặt anh ta, e rằng anh ta sẽ không giữ được tính mạng. Anh ta nhắm mắt lại theo bản năng. Có điều, cơn đau ập tới như dự đoán. Nắm đấm của Phó Thiên Thiên dừng lại ngay trước mũi Trịnh Tiên. Sức gió của cú đấm sượt qua mặt anh ta, khiến anh ta có thể cảm nhận được lực của cú đấm. Khi Trịnh Tiên mở mắt ra, Phó Thiên Thiên đã rút tay về. Cô hờ hững nhìn anh ta nói. Anh không phải đối thủ của tôi, có ý kiến gì không? Lúc này Phó Thiên Thiên như nữ vương ngồi tít trên cao, nhìn anh ta như con kiến hôi bằng nửa con mắt. Trịnh Tiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm. May mà anh ta không phải kẻ thù của Phó Thiên Thiên. Nếu không ban nãy, anh ta đã chết rồi. Từ trước đến nay, anh ta chưa chịu thua ai. Nhưng hôm nay... Tôi chịu thua. Trịnh Tiên nói rõ từng chữ một. Vẻ mặt chân thành chưa từng có. Anh ta đã sống nhiều năm, chỉ từng chịu thua thầy của mình, Bùi Diệp và Tổng đội trưởng. Phó Thiên Thiên là người thứ tư. Nhưng mỗi lần chịu thua, anh ta đều tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, còn một việc khiến anh ta để tâm, đó là Tăng Nguyệt Nguyệt đang đứng sau lưng Phó Thiên Thiên. Anh ta nghi ngờ, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng ngang tài ngang sức với anh ta, nhưng cô chưa phát huy hết sức mạnh thật sự của bản thân mà thôi. Bấy giờ Bùi Diệp và Thạch Kiều đi tới. Trịnh Tiên và hai vệ sĩ kính cẩn chào. Cậu chủ! Bùi Diệp không buồn liếc nhìn bọn họ, mà đi tới đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, sau đó đưa tay vén mấy sợi tóc rối ra sau tai cho cô. Tóc của em rối hết rồi. Trong mắt người khác, hành động đó cực kỳ thân mật. Nhưng người có mặt ở đây đều là dân FA. Bọn họ đều có cảm giác nghẹn họng khi thấy cảnh này. Bùi Diệp vén tóc cho Phó Thiên Thiên không chỉ một lần. Cô không cho rằng hành động đó có gì không ổn. Lúc Bùi Diệp vén tóc cho cô thản nhiên nói. Cảm ơn. Cảm ơn xong, Phó Thiên Thiên bắt đầu hoạt động hai chân. Làm động tác bắt đầu chạy, sau đó tiếp tục chạy quanh sân. Bùi Diệp nhìn theo hướng Phó Thiên Thiên chạy đi với vẻ mặt dịu dàng. Trịnh Tiến vốn tưởng rằng Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên tới sân tập là để đào tạo cô làm nữ vệ sĩ. Nhưng thấy hành động của Bùi Diệp, anh ta kinh ngạc, há hốc mồm. Anh ta dán lại gần Thạch Kiều, hỏi nhỏ. Tổng đội trưởng, cô phó và cậu chủ không phải là mối quan hệ đó chứ? Thạch Kiều lườm anh ta. Cậu vừa mới thấy rồi đấy. Về sau gặp cô phó thì chú ý một chút. Sau này, có thể cô ấy sẽ trở thành vợ của cậu chủ. Trịnh Tiên... Anh ta bị mở chủ tương lai đánh bại ư? Trịnh Tiên bỗng cảm thấy mình càng thua tâm phục khẩu phục hơn. Chỉ là mợ chủ hung dữ như vậy, cậu chủ có chịu nổi không? Buổi tối, Phó Thiên Thiên chỉ đeo vật nặng tập chạy và tập đá chân. Mấy bài tập này rất đơn giản với Tử Sa trước đây. Nhưng với cơ thể của Phó Thiên Thiên hiện giờ, hoàn thành những việc này là quá sức. Lúc chuẩn bị ra sân tập, hai chân của Phó Thiên Thiên đau như bị nghiền ép. Mỗi lần bước đi đều rất khó khăn. Khi đi đến gần Bùi Diệp, chân cô đau thắt lại, cơ thể liền mất thăng bằng, ngã sang bên. Bùi Diệp lập tức đỡ lấy cô. Em sao thế? Phó Thiên Thiên cắn răng đẩy Bùi Diệp ra, kiên cường đứng thẳng dậy. Tôi không sao. Cô tiếp tục đi về phía trước. Đã sắp không chịu nổi nữa mà còn quật cường như vậy. Quật cường đến mức khiến người ta đau lòng. Bùi Diệp cau chặt mày, tiện tay kéo Phó Thiên Thiên lại, bế bổng cô lên. Hai chân đột nhiên lơ lửng trên không. Phó Thiên Thiên hơi hoảng, sau đó bắt đầu giãy giụa. Thả tôi xuống. Bùi Diệp siết chặt hai tay, cúi đầu nhắc nhở. Chẳng lẽ em muốn bọn họ nhìn thấy sáng đi vừa rồi của em sao? Dứt lời, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Phó Thiên Thiên lập tức dừng động tác. Cô nương theo ánh mắt của Bùi Diệp nhìn ra xa. Quả nhiên trông thấy nhiều người đang nhìn về phía bên này. Sau đó cô liền ngậm miệng, không dãy giụa nữa. Bị Bùi Diệp bế đi, dù sao cũng đỡ mất mặt hơn là đi cải nhắc. Thấy Phó Thiên Thiên ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay của Bùi Diệp. Bùi Diệp nhếch miệng, nở nụ cười ý vị sâu xa, bế cô đi chậm chậm về phía cửa điện. Tăng Nguyệt Nguyệt không hài lòng khi thấy Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp bế trên tay. Lúc Bùi Diệp nhét Phó Thiên Thiên vào trong xe, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng muốn lên xe cùng. Bùi Diệp giơ tay ngăn Tăng Nguyệt Nguyệt lại. Cô Tăng, tôi vừa mới nhận được tin sát thủ tập kích cô đã bị bắt. Bây giờ cô đã an toàn, tôi cho người chuẩn bị xe. Là chiếc xe đằng sau kia, tài xế sẽ đưa cô về trường. Tăng Nguyệt Nguyệt bất mãn nói. Nhưng tôi... Cô muốn đi theo Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp nhỏ giọng. Hay là tôi và Thiên Thiên đưa cô về nhà lớn của nhà họ Tăng? Tăng Nguyệt Nguyệt, cô vô thức giật mình. Cô thả ở bãi Tha Ma, chứ nhất quyết không về nhà lớn của nhà họ Tăng. Khụ, vậy tôi vẫn nên về trường thì hơn. Thiên Thiên, chúng ta gặp nhau ở trường nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt thoải mái đi về phía chiếc xe đằng sau. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đã ngồi vào chiếc xe đó, Bùi Diệp nhướng môi hài lòng. Cuối cùng cũng đuổi được kỳ đà cản mũi đi. Trở vào trong xe, Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Lúc này, cô đã nhắm mắt thư giãn. Anh nhìn gương mặt mỏi mệt của cô, đau lòng hỏi. Mệt lắm hả? Phó Thiên Thiên khẽ ừ một tiếng. Em nghỉ ngơi một lát đi, khi nào đến cửa nhà họ Phó, tôi gọi em. Được. Chiếc xe nhẹ nhàng khởi động. Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng chó sủa vang lên, đánh thức Phó Thiên Thiên. Cô bỗng mở bừng mắt, nhìn bốn phía một cách đầy cảnh giác. Cô đang nằm mơ. Cô mơ về thời điểm cô vẫn còn là Tử Sa, đang thi hành nhiệm vụ. Cô và những đồng đội kia đều còn sống. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, tất cả đồng đội của cô đều biến mất. Bên cạnh cô chỉ có Bùi Diệp, đã cố ý chỉnh tối màn hình máy tính để xem tài liệu. Cùng với cảnh đường phố gần biệt thự nhà họ Phó. Và cô là Phó Thiên Thiên. Ánh mắt cô tối đi, vẻ mặt hiện rõ sự cô đơn. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô vỗ nhẹ lên trán. Những ngày trở thành Phó Thiên Thiên, cô luôn không ngủ yên giấc khi đêm đến. Trong lòng chỉ muốn mau chóng cải thiện thể lực của mình, rồi tìm cơ hội báo thù cho bản thân và đồng đội của cô. Hôm nay hiếm khi ngủ được, lại còn ngủ say thế này. Nghe tiếng tim đập mạnh bên tai, lúc này Phó Thiên Thiên mới nhận ra mình đang dựa vào ngực Bùi Diệp mà ngủ. Cô liền nhíu mày, ngồi thẳng dậy. Bùi Diệp có phần tiếc nuối khi thấy Phó Thiên Thiên rời khỏi lồng ngực mình. Cũng đã thấy được vẻ mặt cô đơn của cô khi mới thức dậy. Vì sao cô lại cô đơn? Anh cảm thấy bản thân Phó Thiên Thiên có quá nhiều ẩn số. Có Có điều anh cũng không vội hỏi cô. Một ngày nào đó cô muốn nói cho anh biết thì tự nhiên sẽ nói thôi. Em dậy rồi à? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Cô lạnh nhạt trả lời. Ừ, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Nói rồi cô mở cửa xe, định bước xuống. Vừa cử động chân, cô liền cảm nhận được một cơn đau ập tới. Đau đến mức cô gần như có cảm giác đây không phải là hai chân của mình. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu mới đặt được hai chân xuống đất. Cô cắn chặt răng, cố nhịn đau bước xuống xe. Bùi Diệp đứng bên cạnh xe, trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên chật vật, bước từng bước một đi vào cổng biệt thự nhà họ Phó. Khi cổng chính nhà họ Phó mở ra, Phó Thiên Thiên đi vào sân biệt thự. Bấy giờ, Bùi Diệp mới ngồi lại vào xe. Sở Hành lấy làm khó hiểu hỏi. Tổng giám đốc Bùi, nếu anh và cô Phó sắp tuyên bố đính hôn, tại sao anh không đưa thẳng cô Phó vào nhà? Anh chỉ đưa Phó Thiên Thiên về và chỉ dừng ở đầu đường cách biệt thự nhà họ Phó không xa. Bùi Diệp hờ hững liếc nhìn Sở Hành, gõ nhẹ ngón tay lên đùi. Tôi đưa cô ấy về nhà xong rồi thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn chưa hủy hôn, tôi lấy tư cách gì để vào nhà họ? Anh cũng muốn quang minh chính đại đưa cô về nhà, nhưng bây giờ anh vẫn chưa sanh chính ngôn thuận. Sở Hành bỗng hiểu ra. Đúng, bây giờ Phó Thiên Thiên và Trịnh Thư Thành vẫn còn hôn ước. Thân phận hiện giờ của Bùi Diệp là người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Quả thật không thích hợp đưa Phó Thiên Thiên về nhà cô. Thấy vẻ mặt bực bội của Bùi Diệp, Sở Hành muốn cười thầm nhưng không dám. Chỉ có thể âm thầm nhịn cười, cảm thấy sắp nhịn đến nội thương tới nơi. Vừa mới vào biệt thự, Phó Thiên Thiên nhìn thấy bên trong đèn đóm sáng trưng, mà Phó Hồng Trương, Phó Minh Thanh, Lư Sảo Nghiên và Phó Linh Nguyệt đều ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng khách. Thấy Phó Thiên Thiên đi vào, bốn người đồng loạt nhìn về phía cô. Hôm nay Phó Thiên Thiên rất mệt, toàn thân rã rời. Cô không muốn nói chuyện, chỉ chào Phó Hồng Trương một tiếng, ông nội, rồi đi thẳng lên cầu thang. Phó Minh Thanh đột nhiên nổi giận quát vang biệt thự. Mày vẫn còn mặt mũi về nhà hả? Phó Thiên Thiên dừng chân, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống phòng khách, nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt và Lư Sảo Nghiên. Cô hơi híp mắt lại khi thấy vẻ mặt đắc ý như xem kịch vui của Phó Linh Nguyệt và Lư Sảo Nghiên. Xem ra hai mẹ con họ lại đặt điều về cô. Thấy sinh nhật 18 tuổi của cô ngày càng đến gần, họ ra sức bôi nhọ cô đây mà. Phó Thiên Thiên thờ ơ nhìn Phó Minh Thanh. Phó Linh Nguyệt lại nói gì về tôi à? Phó Linh Nguyệt trừng mắt nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó tỏ vẻ oan ức nhìn sang Phó Minh Thanh, đưa tay lau nước mắt, hoàn toàn không có trong mắt. Ba! Phó Minh Thanh càng tức giận hơn, ném một tấm ảnh lên bàn. Trong ảnh là Phó Thiên Thiên đang bước lên một chiếc xe Bentley màu đen. Lúc lên xe, Phó Thiên Thiên đã có cảm giác có người chụp trộm cô. Bây giờ nhớ lại, người đó chính là Phó Linh Nguyệt. Phó Minh Thanh chỉ vào tấm ảnh trên bàn. Giận đến mức ngón tay run rẩy. Tự mày xem đi, người trong ảnh có phải là mày không? Phó Thiên Thiên thản nhiên đáp. Là tôi. Phó Hồng Trương ngồi bên cạnh hơi cúi đầu xuống. Lúc nghe Phó Thiên Thiên trả lời là cô, ông thở dài thườn thượt. Còn Phó Minh Thanh sau khi nghe xong câu trả lời chắc nịch của Phó Thiên Thiên lại càng không kìm được cơn giận. Mày và Trịnh Thư Thành đã có hôn ước, thế mà mày còn dám ra ngoài. Ông ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc, ném về phía Phó Thiên Thiên. Hướng ném của cái gạt tàn đó vừa vặn, nhằm trúng vào trán cô. Nếu cái gạt tàn đập trúng Phó Thiên Thiên, thì tất nhiên trán của cô sẽ bị rách toạc và chảy máu. Nhưng khi cái gạt tàn đó gần trúng vào trán Phó Thiên Thiên, cô đã vững vàng đỡ được. Phó Linh Nguyệt lấy làm tiếc khi thấy cái gạt tàn nằm gọn trong tay Phó Thiên Thiên. Nếu cái gạt tàn đó đập trúng Phó Thiên Thiên, thì mặt của cô sẽ bị hủy hoại. Như vậy sẽ không còn ai nói này nói kia về việc Phó Thiên Thiên xinh đẹp hơn cô ta nữa. Thật là đáng tiếc, Phó Thiên Thiên điềm nhiên cầm gạt tàn, chậm rãi đi về phía Phó Minh Thanh. Lúc cô đi tới, trên người cô toát ra khí thế bức người, khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Trong lòng Phó Minh Thanh không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu. Lưu Sảo Nghiên khiếp vía, nấp sau lưng ông ta. Phó Minh Thanh vô thức, nắm chặt hai tay, cảnh giác nhìn Phó Thiên Thiên ở ngay trước mặt. Mày định làm gì? Tao là ba mày, mày định giết ba mày hay sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn ông ta, đặt mạnh cái gạt tàn xuống bàn trà. Vì ông là ba của Phó Thiên Thiên, nên tôi sẽ không ra tay với ông. Ngoài ra, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Tôi làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc. Các người không muốn xem tấm ảnh này thì đừng xem, tôi không ép các người phải xem nó. Đúng là phiền phức, sau này về nhà không đi cửa chính nữa. Dứt lời, Phó Thiên Thiên quay người đi thẳng lên lầu. Quá kiêu ngạo, Phó Minh Thanh giận run người. Đồ bất hiếu, sao tao lại sinh ra thứ bất hiếu như mày chứ? Hai mẹ con Lưu Sảo Nghiên lấy làm hả hê trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vừa buồn vừa lo an ủi Phó Minh Thanh. Về đến phòng mình, bởi vì hai chân thực sự quá đau nên Phó Thiên Thiên đi tắm nước nóng. Tắm xong, cơ thể đã thoải mái hơn, cô quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc này, Bùi Diệp gọi điện tới. Phó Thiên Thiên nhìn hai chữ trai bao nhấp nháy trên màn hình điện thoại, không để ý là cuộc gọi video, liền ấn nghe luôn. Sau khi nhận điện thoại, Phó Thiên Thiên cũng không nhìn màn hình, chỉ đưa điện thoại ra xa để tránh nước trên tóc dính vào màn hình. Bùi Diệp gọi video tới chỉ muốn thử xem liệu Phó Thiên Thiên có nhận cuộc gọi hay không. Vốn dĩ anh cũng không nghĩ là Phó Thiên Thiên sẽ bắt máy. Song, khác với suy nghĩ của anh, vậy mà Phó Thiên Thiên lại bắt máy. Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn màn hình, vừa nhìn đã suýt xịt máu mũi. Phó Thiên Thiên đưa điện thoại di động ra xa, để ngang tầm, camera ở góc 45 độ, vừa khéo để anh thấy được đường cong từ phần eo cô trở xuống, làn da trắng muốt vô cùng mịn màng, cái cổ thiên nga duyên sáng. Còn có đường sự nghiệp và rãnh ngực sâu hun hút vô cùng sống động. Thoáng chốc, Bùi Diệp trợn trừng mắt. Phó Thiên Thiên cầm khăn mặt, vừa lau tóc vừa nói. Chuyện gì? Có lẽ vì mới tắm xong, cộng thêm tối nay quá mệt, nên giọng nói của cô có phần êm ái, còn mang theo giọng điệu biếng nhác. Lúc nói chuyện, cô còn thoải mái lấy tay vén tóc. Động tác thoải mái, nhưng lại là động tác trêu người nhất trên đời. Phó Thiên Thiên vẫn không nghe Bùi Diệp nói gì, bèn nghĩ. Quái lạ, có phải điện thoại của mình bị hỏng rồi không? Rồi quay đầu nhìn về phía điện thoại của mình. Bất ngờ, cô nhìn thấy mặt của Bùi Diệp trên màn hình. Mà trong hình ảnh thu nhỏ bên cạnh màn hình, Phó Thiên Thiên cũng thấy bóng dáng của mình. Con người của Phó Thiên Thiên hơi co lại, một giây sau mới nhận ra. Cuộc gọi video? Lẩm bẩm mấy chữ này xong, Phó Thiên Thiên nhớ ra hiện giờ, trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm, thế là đen mặt, tắt luôn cuộc gọi video. Ở đầu dây bên kia, Bùi Diệp sửng sốt khi thấy cuộc gọi video bị ngắt ngay trước mặt. Nhìn vẻ mặt của Phó Thiên Thiên, có lẽ vừa rồi cô không phát hiện ra bản thân đã nhận cuộc gọi video. Nhờ thế anh mới thấy được hình ảnh khiến người ta máu huyết dâng trào như vậy. Phải nói rằng, dáng người dưới lớp quần áo của Thiên Thiên nhà anh còn đẹp hơn với anh thấy trước đây. Anh đã không thể chờ đến ngày hai người họ kết hôn. Vừa nghĩ đến thân hình của Phó Thiên Thiên là cơ thể Bùi Diệp liền có phản ứng, máu nóng toàn thân dâng lên. Bùi Diệp không kìm được mà khẽ chửi thề, sau đó lao vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Khoảng 20 phút sau, anh chỉ cuốn khăn tắm ngang hông từ toilet đi ra. Anh cầm điện thoại di động lên, lại gọi cho Phó Thiên Thiên. Nhưng lần này anh thông minh hơn, không gọi video nữa. Tuy nhiên lần gọi đầu tiên vẫn bị Phó Thiên Thiên cúp máy. Anh không bỏ cuộc, lại gọi lần thứ hai. May mà cuộc gọi thứ hai được kết nối. Chuyện gì? Giọng điệu của Phó Thiên Thiên không tốt cho lắm, lạnh lùng hơn bình thường mấy phần. Xem ra cô còn giận vì cuộc gọi video ban nãy. Sợ Phó Thiên Thiên cúp máy, Bùi Diệp vội nói. Sân tập sẽ bắt đầu huấn luyện vào 8 giờ sáng mai. Đến muộn sẽ bị phạt đeo vật nặng, đứng lên ngồi xuống 100 cái. Bởi liên quan đến việc tập luyện nên giọng Phó Thiên Thiên đã dịu đi phần nào. Được, tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Cô nói với giọng sừng sưng, như thể chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. Còn, Bùi Diệp nghiêm túc đáp. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Còn chuyện gì nữa? Thiên Thiên, tôi vừa mới nhận ra một điều. Thì ra thân hình của em lại đẹp như vậy. Sau khi Bùi Diệp nói hết câu, trong điện thoại lập tức im bặt. Một giây sau, cuộc gọi bị ngắt. Phản ứng như trong dữ liệu của anh. Nhớ lại dáng vẻ của Phó Thiên Thiên trong cuộc gọi video, Bùi Diệp khẽ xoa cánh môi, tưởng tượng ra cảm giác khi hôn lên người cô. Một hồi chuông dồn dập cắt ngang trí tưởng tượng của Bùi Diệp. Bùi Diệp nhìn lướt qua màn hình di động, hiển thị tên của Thịnh Diên. Ánh mắt anh lóe lên, ấn nút nghe. Giọng nói dè dặt của Thịnh Diên từ đầu dây bên kia chuyển tới. Alo, cậu cả, cậu vẫn chưa ngủ à? Chuyện gì? Thịnh Diên vội nói. Là thế này, cậu cả. Hôm nay cháu lái chiếc xe Bugatti của cậu đến trường, nhưng không biết thằng nào chơi cháu. Cháu đỗ xe ở bãi đỗ, thế mà lại bị đại đội cảnh sát giao thông lấy lý do đỗ xe trái phép kéo đi. Hơn nữa, bọn họ còn treo bằng lái của cháu. Cậu nói xem, có phải là rất quá đáng không? Thịnh Diên nói với vẻ đầy căm phẫn. Hơn nữa cậu ta còn thật sự rất tức giận. Xe đang để ở đại đội cảnh sát giao thông. Cậu ta không cách nào lấy ra. Kết quả, đành phải nhờ Bùi Hạo đi lấy. Cậu ta gọi điện cho Bùi Hạo, thì bị Bùi Hạo mắng té tát. Cậu ta không nuốt trôi cục tức này. Nhưng Thịnh Diên mất cả buổi chiều và buổi tối, cũng không điều tra ra được rốt cuộc là ai đã chơi khăm mình. Vì vậy cậu ta chỉ có thể gọi cho Bùi Diệp. Ở Vân Thành, nếu muốn điều tra việc gì, không có Bùi Diệp thì sẽ không điều tra được. Vì đang nói chuyện qua điện thoại nên Thịnh Diên không nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bùi Diệp. Thằng nào? Thiếu nợ trả tiền, phạm pháp bị phạt, đây là lẽ đương nhiên. Bùi Diệp lạnh lùng nói 13 chữ. Thịnh Diên, cậu cả, không phải vậy. Cháu không vi phạm pháp luật. Cháu thật sự đỗ xe trong bãi đỗ xe của trường mà. Rạng sáng một tháng trước, trên đường Vành Đai 5, xe của cháu bị giữ khi tham gia đua xe. Cháu cũng nói là đỗ ở bãi đỗ. Thịnh Diên, cậu ta còn muốn nói điều gì đó, nhưng Bùi Diệp đã ngắt cuộc gọi. Cúp máy xong, Bùi Diệp tiện tay chặn luôn số điện thoại của Thịnh Diên. Sáng hôm sau, tất cả thành viên trong nhà họ Phó đều quây quần bên bàn ăn. Phó Hồng Trương một mực phải chờ Phó Thiên Thiên xuống nhà mới ăn cơm. Bởi vì mãi mà Phó Thiên Thiên vẫn chưa xuống, nên Lư Sảo Nghiên lấy làm bất mãn. Bà ta phàn nàn. Thiên Thiên này, biết rõ mọi người đang chờ một mình nó xuống ăn cơm, thế mà mãi không xuống. Đêm qua nó ra ngoài chơi, muộn như vậy mới về. Có lẽ giờ này vẫn còn ngủ. Phó Minh Thanh ra lệnh cho người giúp việc bên cạnh với giọng tức giận. Đi lên lầu gọi cô cả xuống ăn cơm. Người giúp việc từ trong bếp đi ra, nghe thấy tiếng của Phó Minh Thanh. Ông chủ, cô cả đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn đặc biệt dặn chúng tôi là buổi sáng không cần làm bữa sáng cho cô ấy. Lư Sảo Nghiên. Cái gì? Ra khỏi nhà rồi? Mới sáng sớm thế này, nó đi đâu? Cô cả không nói hả? Lư Sảo Nghiên lo lắng kéo cánh tay Phó Minh Thanh. Minh Thanh, Thiên Thiên ra ngoài sớm như vậy, lại không nói với người nhà. Liệu có phải là lại đi tìm người đàn ông nào? Phó Minh Thanh đanh mặt, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Thiên Thiên. Nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy. Sáng sớm, Phó Thiên Thiên đã chạy tới sân tập, dùng tấm thẻ ra vào của Bùi Diệp cho cô, để vào cổng sân huấn luyện. Cô vừa thay xong bộ đồng phục vệ sĩ đi ra khỏi phòng thay đồ, thì nhìn thấy một bà cụ đứng bên ngoài phòng thay đồ, cười híp mắt nhìn cô. Lúc Phó Thiên Thiên định đi ngang qua bà cố ý va phải cô, kèm theo tiếng ui ra, bà liền ngã xuống đất. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Ăn vạ à? Dù bà cụ có phải người ăn vạ hay không, cô vẫn đỡ bà dậy. Bà ơi! Bà không sao chứ? Cô quý nhìn bà cụ từ trên xuống dưới. Bà cụ Bùi ôm lấy đầu mình, rên rỉ. Đầu tôi đau quá. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn bộ bàn ghế bên cạnh phòng nghỉ, rồi đỡ bà cụ Bùi đến đó ngồi. Đợi bà cụ Bùi ngồi xuống, Phó Thiên Thiên mới đứng thẳng người trước mặt bà. Bà ơi, sân tập có nhân viên y tế, cháu nhờ người gọi bác sĩ tới khám cho bà nhé. Bà cụ Bùi quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới. Còn nhìn chưa xong thì cô đã định đi. Bà lập tức túm lấy vạt áo của cô. Ôi chao, bà sắp không thở được nữa rồi. Cháu vuốt lưng giúp bà cho dễ thở đi. Bà cụ Bùi nói như thể hết hơi, vẻ mặt rất đau đớn, nhưng lực tay níu áo Phó Thiên Thiên lại rất mạnh. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà. Trước đây, khi ông ngoại của Phó Thiên Thiên còn sống, Phó Thiên Thiên rất hay vuốt lưng cho ông. Thế là cô dựa vào ký ức của Phó Thiên Thiên mà vuốt lưng cho bà cụ Bùi. Trong lúc Phó Thiên Thiên vuốt lưng cho bà cụ Bùi không quên quan sát cô. Mặt mày Phó Thiên Thiên xinh xắn, dáng vẻ hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt rất trong, ánh mắt kiên cường chính trực, tính tình lương thiện. Bà cụ Bùi đặc biệt nhìn thoáng qua mông Phó Thiên Thiên, vẻ mặt càng hài lòng hơn. Sau này, nhà họ Bùi họ nhất định sẽ con cháu đầy đàn. Bà mỉm cười nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên. Cô bé, cháu tên là gì? Phó Thiên Thiên thấy bà không giống người xấu. Hơn nữa, có thể vào được sân huấn luyện này. Hẳn cũng là nhân viên của sân huấn luyện, hoặc là người nhà của vệ sĩ nào đó. Cháu họ Phó, Phó Thiên Thiên. Tên rất hay. Bà cụ Bùi lại hỏi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn ai nữa không? Có mấy anh chị em? Vì quá phấn khởi nên bà hỏi liền mấy câu. Phó Thiên Thiên... Bà à, bà muốn điều tra hộ khẩu nhà cháu ạ. Có phải tiếp theo bà sẽ hỏi nhà cháu ở đâu đúng không? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Hai mắt bà cụ Bùi sáng lên. Đúng đúng đúng, nhà cháu ở đâu? Vừa hỏi xong, bà không khỏi chột dạ khi nhìn vào đôi mắt kiên cường chính trực của Phó Thiên Thiên. À, bà chỉ hỏi bừa thôi. Thấy sắc mặt của bà đã hồng hào, Phó Thiên Thiên liền thu tay về. Bà ơi, cháu thấy bà đã không sao rồi. Nhưng để an toàn, hay là bà đến bệnh viện kiểm tra nhé? Cháu đi tập đây. Bà cụ Bùi im lặng. Vì Phó Thiên Thiên đã về phòng bà, nên bà cũng không hỏi nữa, chỉ dõi mắt nhìn cô đi đến sân tập. Sau khi Phó Thiên Thiên rời đi, bà cụ Bùi liền lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Chuột con, tôi đón bà đi. Tập luyện liên tục 3 ngày trên sân huấn luyện vệ sĩ của nhà họ Bùi. Cơ thể của Phó Thiên Thiên đã có thể chịu được cường độ tập luyện của vệ sĩ nơi này. Vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ, Bùi Diệp có việc ở công ty, không thể đưa Phó Thiên Thiên về nhà, nên anh đã lệnh cho sở hành đưa cô về. Phó Thiên Thiên ngồi ở ghế sau, nhắm mắt thư giãn. Lúc xe chạy ngang qua một cao ốc, một cảnh tượng bỗng lóe lên trong đầu, khiến mặt cô biến sắc. Xe vẫn đang chạy, Phó Thiên Thiên đột nhiên mở cửa xe nhảy xuống. Cửa sau của xe đột nhiên mở ra. Sau khi lăn mấy vòng, Phó Thiên Thiên liền biến mất nhanh như chớp. Hành động đột ngột nhảy khỏi xe của cô làm sở hành sợ đến mức hét lên, lập tức đạp phanh, dừng xe ở ven đường. Không nhìn thấy Phó Thiên Thiên trong gương chiếu hậu, sở hành lạnh toát cả người. Hỏng rồi, anh ta đã để mất Phó Thiên Thiên. Sở hành run rẩy lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi cho Bùi Diệp. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi lề đường, Phó Thiên Thiên cấp tốc chạy tới cổng sau của một trung tâm thương mại gần đó. Sau khi thấy có bóng người từ bên trong đi ra, cô liền kéo người đó vào chỗ tối, ấn đầu người đó xuống. Ngay sau khi Phó Thiên Thiên đè thấp đầu người nọ xuống, thì có tiếng đạn găm vào vách tường bên cạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt chửi tục. Mẹ nó là súng bắn tỉa. Hơn nữa còn là súng bắn tỉa dùng ống giảm thanh. Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Biết có mai phục mà cậu còn dám tới. Tăng Nguyệt Nguyệt cười khoe hàm răng trắng với Phó Thiên Thiên. Không ngờ bạn học Phó Thiên Thiên lại cố ý tới đây cứu tớ. Xem ra hai chúng ta thật sự có duyên. Trước hết đừng lắm lời. Rời khỏi đây rồi hãy nói. Hướng 11 giờ có 2 người. Hướng 1 giờ có 3 người. Hướng 3 giờ cũng có 2 người. Tay súng bắn tỉa nấp trong văn phòng kiểu cũ ở hướng 2 giờ. Chúng ta đi về hướng 11 giờ. Phó Thiên Thiên nhắc nhở Tăng Nguyệt Nguyệt. Được. Hai người họ đi về hướng 11 giờ, dễ dàng quật ngã hai tên đang may phục ở đó. Thấy hai tên kia đổ gục dưới đất, Tăng Nguyệt Nguyệt mỉa mai nói. để giết tớ, bọn họ vậy mà lại tìm đến đội đột kích Hắc Ưng. Có điều thực lực của các thành viên đội đột kích Hắc Ưng hình như không lợi hại như trong truyền thuyết. Nghe đồn đội đột kích Hắc Ưng đánh đâu thằng đó, thành viên nào cũng có thực lực hơn người, khiến các thế lực xấu xa nghe tiếng đã sợ mất mật. Sắc mặt Phó Thiên Thiên thay đổi. Các thành viên tinh anh trong đội Hắc Ưng đều đã mất mạng trong nhiệm vụ lần đó. Hình như lần này là người mới. Nhưng cô liếc thấy một người trong bộ đồ ngụy trang màu xanh xám đang tiến đến gần mình. Mắt cô khẽ di chuyển, dặn Tăng Nguyệt Nguyệt ở sau lưng. Cậu sang bên đường chờ tôi lập tức tới ngay. À được. Tăng Nguyệt Nguyệt đi rồi, Phó Thiên Thiên mới kéo lớp vải áo lót lên, che kín mũi và miệng, chỉ để hở đôi mắt. Vừa che xong, người kia đã đứng ngay trước mặt cô. Cao Thống, đội trưởng tiểu đội 3 của đội đột kích Hắc Ưng. Người được một tay Bạch Khấu để bạt vào đội Hắc Ưng. Phó Thiên Thiên liếc nhìn quân hàm trên bộ đồ giản di của Cao Thống. Ha ha, đã thăng từ thượng úy lên làm trung tá rồi. Mục đích hôm nay của cô chỉ có một, đó là xem Cao Thống có phải kẻ phản bội kia không. Bởi vì trước khi chết, cô đã nhìn thấy bả vai của kẻ phản bội bị trúng đạn. Thấy Phó Thiên Thiên che mặt đứng trước mặt mình, Cao Thống vào tư thế tấn công. Sau đó không nhiều lời, đã vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nhanh chóng né được. Cao Thống là đội trưởng của tiểu đội 3, đội đột kích Hắc Ưng. Thực lực không cùng đẳng cấp với các đội trưởng của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Phó Thiên Thiên bình tĩnh ứng chiến, nhưng vì thể lực của cô chưa được cải thiện, nên cô đã bất cẩn để trúng một đấm của Cao Thống trong một lần tấn công của hắn. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đã xé toạc đường vai áo của Cao Thống, làm lộ ra bả vai. Phía trên trơn nhẵn, không hề có dấu vết của vết thương do đạn bắn. Bả vai của Phó Thiên Thiên truyền đến cơn đau nhói. Cô cau mày, đá một cú vào bên mạn sườn của Cao Thống. Hắn đau đến co quắp, ngã xuống đất. Nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, Phó Thiên Thiên nhanh chóng chạy thoát. Khi Cao Thống đứng dậy, Phó Thiên Thiên đã biến mất dạng. Hắn nhăn nhó, đối phương thế mà lại biết được nhược điểm của hắn. Nhìn quần áo trên người cô ta, đó là đồng phục học sinh trung học của Vân Thành. Sau khi thoát khỏi phạm vi truy đuổi của Cao Thống, Phó Thiên Thiên tới bên vệ đường. Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên xe taxi, đập cửa xe nôn nóng nói. Bạn học Phó Thiên Thiên, mau lên xe. Phó Thiên Thiên cau mày, sau đó lên xe. Đợi đến khi Phó Thiên Thiên lên xe, Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức thúc giục tài xế mau chóng lái xe rời đi. Sau khi lên xe, Phó Thiên Thiên báo địa chỉ nhà mình xong thì nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt không chịu nổi im lặng, không kìm được mà lên tiếng. Bạn học Phó Thiên Thiên, sao cậu không hỏi tớ tại sao lại xuất hiện ở đó? Phó Thiên Thiên không mở mắt ra, chỉ đáp. Ở đó là một viện bảo tàng, bên trong có bức thư pháp gốc vô giá của Vương Hy Chi. 3 ngày trước, thần trộm đã từng thông báo với viện bảo tàng rằng sẽ đánh cắp bức tranh gốc trong vòng 3 ngày. Để bức tranh gốc kia không bị đánh cắp, viện bảo tàng đã mời đội đột kích Hắc Ưng vây bắt thần trộm. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Chán thật, Phó Thiên Thiên thế mà đã đoán ra được ngay. Hơn nữa, biết cô là thần trộm mà Phó Thiên Thiên không ngạc nhiên chút nào, lại còn rất bình thản. Tăng Nguyệt Nguyệt phì cười, nói. Giám đốc của viện bảo tàng đó là một tên lừa bịp, lấy một bức tranh giả làm bức tranh gốc lừa gạt quần chúng nhân dân. Quả là mua danh trục lợi. Tớ đã kiểm tra thực hư, trong viện bảo tàng đó không có mấy món đồ là thật. Đội đột kích Hắc Ưng cũng thế, hoàn toàn là một đám vô dụng, trừ tay súng bắn tỉa kia. Tay súng bắn tỉa tên Ngô. Ngô là người được đích thân Phó Thiên Thiên bồi dưỡng, nay đã bị Bạch Khấu khống chế hoàn toàn, để mặc cho Bạch Khấu sai khiến. Lần này, đội đột kích Hắc Ưng hành động cũng chỉ dựa vào tài bắn tỉa của Ngô, những người khác chỉ là vật trang trí. Phó Thiên Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện với Tăng Nguyệt Nguyệt nên không trả lời cô ấy nữa. Cô là một quân nhân bảo vệ Tổ quốc, không thể chung chí hướng với hạng người cướp gà trộm chó được. Hôm nay chỉ vì cô muốn gặp Cao Thống rồi tiện tay cứu cô ấy, chỉ có thế mà thôi. Khi đó cô không ngờ, sau này Tăng Nguyệt Nguyệt lại trở thành đồng đội vào sinh ra tử cùng cô. Đến trước cổng khu biệt thự cao cấp, Phó Thiên Thiên xuống xe, Tăng Nguyệt Nguyệt thì ngồi trên xe rời đi. Đêm nay trăng sáng sao thưa, Phó Thiên Thiên lẻ loi một mình đi về nhà họ Phó. Ánh trăng kéo dài bóng cô dưới đất. Cô chạm nhẹ lên vai trái của mình, chỗ bị Cao Thống đánh trúng đau như kim châm muối sát. Lực đấm của Cao Thống rất kinh người. Nếu là người bình thường, ăn một cú đấm của hắn, e rằng đã đau đến mức không bò dậy nổi. Lúc về gần đến nhà họ Phó, vì đang có tâm sự, Phó Thiên Thiên không nhìn thấy Bùi Diệp đang đứng dưới cột đèn đường nên đi ngang qua anh luôn. Sau khi Phó Thiên Thiên nhảy khỏi xe, Bùi Diệp lập tức bỏ dở việc hợp tác đang được đàm phán, vội vàng đi tìm cô, sợ cô có chuyện gì bất chắc. Thấy Phó Thiên Thiên thậm chí không thèm nhìn anh lấy một cái đã đi qua, Bùi Diệp nhíu mày, kéo tay trái của cô lại, kéo mạnh cô vào lòng. Động tác kéo của anh khiến cô đau đến co người, suýt xoa một tiếng, ngay sau đó liền vung nắm đấm định đấm vào mặt anh. Lúc định thần lại, Phó Thiên Thiên mới nhận ra người giữ chặt mình là Bùi Diệp. Cô kịp thời thu nắm đấm về. Bùi Diệp không né tránh cú đấm của Phó Thiên Thiên, chỉ dán mắt nhìn vào vai của cô. Em bị thương à? Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi tay Bùi Diệp, hờ hững ừ một tiếng. Buổi chiều trên người cô vẫn chưa bị thương, có thể thấy đây là chuyện xảy ra sau khi cô nhảy xuống xe. Ánh mắt Bùi Diệp bỗng trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta khiếp sợ. Ai làm em bị thương? Một người anh không quen biết. Giọng điệu của Phó Thiên Thiên vẫn lạnh nhạt, như thể chuyện không liên quan đến mình. Cô không muốn nói. Không sao, dù cô không muốn nói, anh vẫn có thể điều tra ra được. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho kẻ dám làm vợ anh bị thương. Có điều, người có thể làm Phó Thiên Thiên bị thương, át hẳn có bản lĩnh không tồi. Bùi Diệp nheo mắt lại, quan sát đồng phục trên người Phó Thiên Thiên. Xem ra anh cần phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Nhìn cô gái vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng trước mặt anh sau khi bị thương, tim Bùi Diệp thắt lại. Anh duỗi tay ra ôm lấy Phó Thiên Thiên. Lúc ôm cô, anh cố ý tránh chỗ bị thương trên cánh tay cô. Vốn chỉ là một cái ôm an ủi, nhưng sau khi ôm Phó Thiên Thiên, cơ thể mềm mại và mùi hương ngọt ngào trên người cô khiến Bùi Diệp không nỡ buông tay. Ban đầu Phó Thiên Thiên tưởng rằng Bùi Diệp ôm cô chỉ là cái ôm bình thường giữa bạn bè nên không bận tâm. Ôm thì ôm thôi, nhưng hồi lâu sau, mặt Phó Thiên Thiên càng lúc càng tối đen. Cô lên gối. Xong Bùi Diệp không bị đầu gối của Phó Thiên Thiên thúc phải mà đã tránh được. Ngay sau đó anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đẩy cô dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười trêu chọc. Không ngờ Thiên Thiên của tôi lại thích ôm ấp yêu thương. Phó Thiên Thiên cau mày, không ngờ Bùi Diệp lại có thể né được cú lên gối vừa rồi của cô. Cô nhau mắt lại, túm lấy hai cánh tay của Bùi Diệp, định tách hai cánh tay của anh ra. Nhưng hai cánh tay anh, tường đồng vách sắt, cô không lay chuyển được chút nào. Chuyện gì thế này? Không phải Bùi Diệp là một gã thư sinh trói gà không chặt sao? Sao hai cánh tay của anh lại mạnh như vậy? Phó Thiên Thiên vừa ngẩn người thì Bùi Diệp đã ấn vào sống lưng cô, rồi tiện tay vòng hai cánh tay lên cổ anh. Mặt hai người kề sát nhau trong nháy mắt, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện với nhau. Chỉ cần Bùi Diệp cúi đầu là có thể hôn vào môi Phó Thiên Thiên. Có khoảnh khắc Bùi Diệp định cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến anh luôn nhớ thương. Có điều, thấy đôi mắt rực lửa của Phó Thiên Thiên, anh đành từ bỏ ý định này. Trước khi Phó Thiên Thiên lại ra tay đánh anh, Bùi Diệp đỡ cô đứng thẳng lên, buông cánh tay đang ôm lấy cô ra. Thiên Thiên, em bất cẩn quá, suýt nữa đã ngã rồi. May là tôi nhanh tay. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, nhìn gương mặt tươi cười, gợi đòn của Bùi Diệp. Rất muốn đấm vào mặt anh một cú. Nhưng trực giác của cô mách bảo rằng cô sẽ không được như ý. Cũng bởi trực giác này mà Phó Thiên Thiên hơi bực mình vì bị lợi dụng. Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói tối nay có việc sao? Bùi Diệp cười đáp. Việc gì cũng không quan trọng bằng việc của em. Phó Thiên Thiên im lặng. Phòng y tế của đội đột kích Hắc Ưng, Cao Thống đang tiếp nhận kiểm tra. lúc có kết quả chụp phim, một cô gái mặc quân phục màu xanh xám, chân mang bốt lính, gương mặt trắng trẻo từ bên ngoài phòng y tế bước vào. Nhìn thấy cô gái, Cao Thống lập tức đứng thẳng người, cung kính chào cô ta. Đội trưởng. Bạch Khấu nhìn lướt qua mặt Cao Thống bằng đôi mắt lạnh lùng, nghiêm khắc. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cao Thống cắn chặt môi dưới. Là cấp dưới vô dụng. Bạch Khấu nheo mắt nhìn phim CT của Cao Thống. Hắn bị gãy mất một cái xương sườn. Người có thể đánh Cao Thống bị thương không phải hạng tầm thường. Nghe nói có người đã tiếp ứng cho thần trộm. Anh có biết là ai không? Tạm thời vẫn chưa biết. Khả năng phản trinh sát của người đó rất mạnh, không để lại dấu vết gì. Nhưng... Cao Thống híp mắt nói. Cô ta mặc đồng phục của trường cấp 3 số 1 Vân Thành. Vậy lập tức đi điều tra ngay. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên, lệnh cho tất cả nhân viên của trường học số 1 Vân Thành phối hợp điều tra. Anh phụ trách nhận dạng. Vâng. Hết chương 50.